Chương 164, hỗn hợp độc phấn, cổ gạ vẽ nổ muộn. Phò rẻ chi, bởi vì không phải độc hệ quan hệ, cho nên cũng không tính ở cổ gạ thiên vương chủ lực cưng chịu bên trong, thế nhưng thực lực nhưng cũng là thiên vương cấp đường. Sử dụng đầy địa cầu. Cổ gạ hướng về phía cái kia phò rẻ chi hô. Phò rẻ chi cũng không có thừa dịp hiện tại công kích cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch ngược lại là hướng về mặt đất tung tóe ra đầy địa cầu. Tuy là dáng vẻ cùng độc củ hấu rất giống, thế nhưng một cái để trao đổi đi ra bộ kẹ mẩn trúng độc, một cái nhường lại bộ kẹ mẩn thụ thương, hiệu quả là có khác biệt. Giờ dạ gỗ này sử dụng cánh công kích. Cả dù hạ chứng kiến cổ gã cũng không có hướng về phía giờ dạ gỗ này công kích lập tức để giờ dạ gỗ này phát động công kích. Giờ dạ gỗ này một cái lao xuống, hướng về phỏ dẹ chịt nhanh chóng phóng đi, cánh phát ra màu trắng tia sáng. Phỏ dẹ chịt, sử dụng thiết bích. Cổ gã chứng kiến giờ dạ gỗ này công kích. Nhanh lên hướng về phía phò rẻ chịt hô. Phò rẻ chịt tuy là đã nghe được cổ gạ, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch tốc độ 12 vượt ra khỏi cổ gạ tưởng tượng. Trong chớp mắt, giờ dạ gỗ nạch công kích đã đến. Phò rẻ chịt chưa kịp sử xuất thiết bích, bị cánh công kích đánh bay ra ngoài. Bất quá thân là có cương thiết sắc ngoài phò rẻ chịt bị thương tổn cũng không lớn. Thế nhưng cổ gạ lúc này cũng là lấy ra bộ kỳ bản, trở về đi phò rẻ chịt. Một đạo hồng quang. Cổ gạ phỏ rẹ chịt về tới bộ kỳ bản bên trong. Đi thôi vẹ nổ một. Cổ gạ thu hồi phỏ rẹ chịt, lại phái ra đồng dạng có thể phi hành vẹ nổ một. Thiên vương trung kỳ vẹ nổ một, thật không nghĩ tới cổ gạ ngay từ đầu liền sử dụng chủ lực chính giữa chủ lực. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía giờ giả gỗ nạch hồ, giờ giả gỗ nạch sử dụng long quyền phong, cả mặt đất ở trên độc củ hấu cùng đầy địa cầu cũng cho ta cuốn lại, cho ta đưa trở về cho đối diện. Ô giờ giả gỗ nạch gầm nhẹ một tiếng, hai tay khoanh, nhanh chóng xoay tròn, một cố long quyển phong từ giờ giả gỗ nạch dưới thân quần cuộn nổi lên, cả kia trên mặt đất độc củ hấu cùng đầy địa cầu tất cả đều cuốn lại. Đi thôi cả dù hạ nhiệt huyết hô lớn. Giờ giả gỗ nạch lúc này cũng không chế được long quyển phong hướng về vẹ nổ một công kích đi qua. Vẹ nổ một, sử dụng niệm lực, đem cái kia long quyển phong không chế trở về. Cô gạ hướng về phía cái kia vẹ nổ một hô. Giờ dạ gỗ nạch long quyển phong to lớn gió thổi đối với cái kia vẹ nổ một không hề có một chút hiệu quả, vẹ nổ một con mắt biến thành lam sắc, mạnh mẽ đã khống chế cái kia long quyển phong đi lên một quải, đánh về giờ dạ gỗ nạch trên người. Thế nhưng vẹ nổ một cùng cổ gạ đều tính sai một điểm. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng phá phôi tử quang, đem cái kia long quyển phong ở nơi nào trực tiếp nổ nát. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Đối với vẽ nổ một có thể đem long quyển phong khống chế trở về, chuyện này cả dù hạ sớm đã có sở liệu đến, cho nên cả dù hạ sớm đã có chuẩn bị, lần này công kích kỳ thực chỉ là cả dù hạ muốn đem độc củ hấu cùng đầy địa cầu đổi về cho địa phương một cái chiến thuật mà thôi. Giờ dạ gỗ nét đập cánh, để cho mình bảo trì cân bằng, sau đó trong miệng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, hướng về phía cái kia long quyển phong trực tiếp một phát phá phôi tử quang đánh tới. Thình thịch tựa như cả rủ hạ dự đoán như vậy, long quyển phong nhận được giờ dạ gỗ nạch phá phôi tử quang về sau, lập tức bị đánh nát, cái kia long quyển phong ở trên độc củ hấu cùng đầy địa cầu, theo long quyển phong tiêu tán trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đây chính là mục đích của ngươi sao cổ gạ không nghĩ tới chính mình để phò rẻ chi thiết kế tỉ mỉ chiến thuật lại bị giờ dạ gỗ nạch long quyển phong cùng phá phôi tử quang trực tiếp hủy diệt, nhưng lại rơi đến nhà mình tràng địa thượng. Bất quá ngươi giờ giả gỗ này hiện tại nhưng là không nhúc nhích được, lên đi vẹ nổ một, sử dụng độc phong bạo. Cô gạ đối với cùng với chính mình vẹ nổ một lớn tiếng hô. Vẹ nổ một đang nghe được cổ gạ kêu gọi về sau, cánh lóe lên tránh lân phấn theo cánh vỗ sáp nhập vào liệt bạo phong bên trong, tạo thành cổ gạ trong miệng độc phong bạo. Đây là cổ gạ lợi dụng vẹ nổ một bản thân đặc biệt năng lực, vẹ nổ một cánh lân phấn bên trong đựng các loại kịch độc, cổ gạ chính là lợi dụng điểm ấy. Đem lân phấn lấy được cái kia liệt bạo phong bên trong, tạo thành như thế một loại độc phong bạo. Chủ yếu nhất là bây giờ độc phong bạo, trải qua cổ gã nỗ lực cải tiến, lân phấn chính giữa độc có thể không phải thông thường độc, mà là hiệu quả siêu cường hỗn hợp độc tố. Bởi sử dụng phá phôi tử quang giờ dạ gô nạch, hiện tại căn bản là không thể động đậy, mà cả dù hạ cũng xem thường vẹ nổ một độc phong bạo, cũng không có muốn đem giờ dạ gô nạch thu hồi đi. Kết quả giờ dạ gỗ nạch trực tiếp bị độc phong bạo kích bên trong. Ở đánh chúng trong nháy mắt, cái kia giờ dạ gỗ nạch sắc mặt nhất thời biến thành tử sắc. Ô giờ dạ gỗ nạch nhất thời thống khổ kêu thảm thiết nói, từ không trung ngã xuống, hiển nhiên là bị hỗn hợp độc tố ảnh hưởng. Dĩ nhiên là hỗn hợp độc tố. Cả dù Hạ A chứng kiến giờ dạ gỗ nạch biến hóa, lập tức liền đoán được kết quả. Chỉ có hỗn hợp độc tố, mới có thể có lớn như vậy uy lực, cũng chỉ là như thế một cái, ngắn ngủi khoảnh khắc, giờ dạ gỗ nạch liền trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Có thể thấy được cái này vẹn nổ một hỗn hợp độc tố mạnh. Đây là hỗn hợp độc tố giải dược, mau để cho giờ dạ gỗ nạch dùng đi cổ gà nhanh lên lấy ra một chai màu xanh biếc ống nghiệm. Cả dù Hạ cũng không nói gì nhiều. Mau để cho dở dạ gỗ nạch dùng, dù sao cái này độc tố quá mạnh mẽ, nếu như trễ chút nữa, khả năng dở dạ gỗ nạch đã chết rồi. Dở dạ gỗ nạch ở uống giải dược về sau, nhất thời giải trừ thống khổ 667, tuy là vẫn là rất suy yếu, thế nhưng đã không có nguy hiểm, cả dù Hạ cũng là thở phào nhẹ nhõm, đem dở dạ gỗ nạch thu về. Lần này cả dù Hạ thật sự chính là bị người tính kế, cô gạ vẹ nổ một hỗn hợp độc tố quá mạnh mẽ. Một không chú ý, giờ dạ gỗ nạch liền trong nháy mắt ngã xuống đất, dựa vào cái này độc tố, chỉ sợ sẽ là ỉn phở mạ vẹ như vậy quán quân thực lực, có ở đây không chú ý thời điểm trúng chiêu, cũng là ngã xuống đất phận. Không nghĩ tới cái này cổ gạ hiện tại mạnh như vậy, trước đây bị cả dù hạ bổ kẹ mẩn đánh rất thê thảm, lần này dĩ nhiên trước rút ra thứ nhất. Cổ dù kỳ có điểm lo lắng nhìn cả dù hạ, thấp giọng nói rằng, bất kể nói thế nào nhân ra cũng là tứ thiên vương một trong, không có một chút tẩn dấu, vậy không nói được. Bất quá lần này cũng là cả dù hạ không có chú ý, mới có thể để hắn chiếm tiện nghi, phía dưới chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Sạp Di Nạ cũng không phải lo lắng, bàn về đối chiến, Sạp Di Nạ thực lực cũng là thiên vương cấp, chỉ là cổ dù kỷ sở dĩ sẽ lo lắng cũng là bởi vì nàng quá mức quan tâm cả dù hạ. Không nghĩ tới bị ngươi bày một đạo. Bất quá kế tiếp ngươi liền muốn chuẩn bị xong tiếp chiêu. Cả dù hạ hoàn toàn nghiêm túc, trong cơ thể thiên phú bắt đầu thức tỉnh. Chiến đấu nhiệt huyết, thiên tuệ chi tâm phát động đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.